đảm bảo trước khi nhiệm vụ hoàn thành, ngài sẽ là người có điểm cống hiến đứng đầu. Còn tên thôn, dựa theo tiến độ nhiệm vụ của thôn ta lúc này, vẫn còn một đoạn đường dài nữa phải đi. Việc đặt tên không cần phải vội. Chúng ta có thể từ từ suy nghĩ. Hồ Nhị nói, đối với thái độ tích cực của hai trợ lý, Trúc Mặc Lăng cảm thấy rất hài lòng. Thân thiết nói, trừ hai người các anh ra, tôi cũng sẽ cố gắng thu thập vật phẩm nhiệm vụ. Đúng rồi, trước chuyển cho các anh ít tiền. Các anh đều nhận được rồi đúng không? Tiền không nhiều lắm, mấy ngày chắc cũng hết thôi. Dùng hết thì nhớ nói lại với tôi. Tôi lại chuyển thêm cho hai người. Coi như là tiền hai người theo tôi hoạt động trong game đi. Nghe Trúc Mặc Lăng nói xong, biểu cảm của Hồ Nhất và Hồ Nhị nháy mắt đơ ra. Trong lòng đều có chung một suy nghĩ. Trong lòng tộc trưởng, 500.000 tinh tệ chỉ coi là không nhiều lắm, thôi sao? Hơn nữa có phải tộc trưởng quên mất, bọn họ làm trợ lý kiêm vệ sĩ của anh ta. Tiền lương vốn đã được trả rất cao rồi không? Trước bảo phụng mệnh nạp game thấy vẫn còn nhẹ lắm. Này phải nói là bị ép nạp game thì có. Ôi, sự ngọt ngào này, đúng là vừa đau khổ vừa phiền não. Cảm ơn tộc trưởng, tiền vẫn đủ. Hồ Nhất cùng Hồ Nhị đồng thanh đáp. Trúc Mặc Lăng vô cùng hài lòng. Xua tay giải tán đối ngũ. Nói hai người cần làm gì thì đi làm đó. Hồ Nhất là Hồ Nhị mang theo biểu cảm kỳ quái trên mặt. Rời khỏi nhà Trúc Mặc Lăng. Mãi đến khi đã đi xa xa rồi. Chắc chắn Trúc Mặc Lăng không thể nghe thấy hai người nói chuyện. Hồ Nhị mới nhỏ giọng hỏi. Hồ Nhất, chỗ tiền tộc trưởng cho. Anh tiêu hết từng nào rồi. Hồ Nhất ngẩng đầu nhìn trời. Lúc mới nhận được tiền, anh mua một phát 100 hộp trang phục bất ngờ. Sau đó chính là mấy thức linh tinh lang tang đang dùng. Bây giờ vẫn còn hơn 400.000 đây. Anh đoán, chỗ tiền đó phải đủ để mình tiêu trong mấy tháng ấy. Nghe Hồ Nhất nói, Hồ Nhị cũng lộ vẻ bối bối y hệt. Em cũng không khác nhau là mấy. Chưa tiêu hết bao nhiêu cả. Đồ trong khu mua sắm game cũng chỉ chọn mấy loại nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt. Như là gia cụ, phân bón, nước suối gì gì đó. Tộc trưởng cho thực sự quá nhiều. Hoàn toàn không thể tiêu hết được. Đã thế tộc trưởng nhà họ lại còn nói. Số tiền đó mấy ngày thôi là hết. Bọn họ có đang chơi cùng một trò chơi không thế? Ai? Thôi bỏ đi. Mỗi người có một cách chơi khác nhau. Chúng ta cứ tiêu theo kiểu của mình như cũ đi. Tộc trưởng cũng đỡ phải tiêu pha. Hồ Nhất đưa ra quyết định. Về phần cách dùng tiền của Trúc Mặc Lăng, thì không cần bọn họ phải xen vào. Dù sao tộc trưởng họ cũng có tiền. Không lo, Hồ Nhị nghe thế thì gật đầu ngay. Chờ đi đến chỗ ngã ba phải chia ra. Y lại hỏi một câu nữa. Đúng rồi, Hồ Nhất, anh nói xem, chờ chúng ta làm nhiệm vụ. Nhà ở của trưởng thôn. Xong, tộc trưởng sẽ lấy tên gì cho thôn? Cái này Hồ Nhất biết. Anh ta rất tự tin đoán. Chắc không phải thôn Thiên Hồ, thì cũng là thôn Hồ Ly. Thôi, cậu cũng đâu phải không biết. Cái chuyện đặt tên này, tộc trưởng của chúng ta đâu phải người giỏi giang gì. Nhìn tên của anh em mình là biết rồi đấy. Chỉ cần hai cái tên này không bị trùng, thì xác suất 99 sẽ là một trong số chúng. Hồ Nhị nhớ đến tên họ hai anh em mình, không vui vẻ cho lắm. Gật đầu, o không ô, cách chương.